Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1049, phân công hợp tác. Tô Nghĩa theo tiếng kêu nhìn lại. Có thể dưới loại tình huống này mời hắn tổ đội. Hẳn là quan hệ không tệ người. Nhưng là khi nhìn rõ đối phương là một cái khuôn mặt xa lạ về sau. Lại làm cho hắn có chút sững sờ. Tô Nghĩa, chớ ngẩn ra đó. Nhanh điểm tới. Thanh y lão giả bên người Thiệu Thiên Lỗi nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa lúc này mới phát hiện. Thiệu Thiên Lỗi cùng Thanh y lão giả là tổ đội. Trừ bọn họ hai người. Còn có Chu Hạo Hiên cùng một tên dáng người to con trung niên nam tử. Số ngươi cũng may a, lại có thể có người thu lưu ngươi. Bé trai ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa nhíu mày. Ta cảm thấy là bọn họ vận khí không tệ. Có ta ở đây. Bọn họ nói không chừng đều không cần chết. Bé trai sửng sốt một chút. Tùy theo nhoẻn miệng cười. Thực lực không ra thế nào chỗ. Gia Châu ngược lại là thổi đến nổi tiếng. Tô Nghĩa không có để ý. Trực tiếp hướng về Thiệu Thiên Lỗi bọn người đi tới. Làm đi tới gần thời điểm. Đối với Thanh y lão giả hỏi thăm. Tiền bối. Các ngươi nhận biết ta. Nói đến chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá đại danh của ngươi ta đã sớm nghe thấy. Thanh y lão giả vừa cười vừa nói. Ta gọi Cố Thái Thanh. Hắn gọi Cố Tinh Quang. Chúng ta đều đến tự giao quang thành Cố gia. À, Tô Nghĩa cái này hiểu rõ ra. Trước khi đến, hắn liền nghe Cố Di Đình nói qua. Cố gia có hai tên cường giả tiến nhập chiến thần tháp. Muốn đến cũng là Cố Thái Thanh cùng Cố Tinh Quang. Mà thôi hắn cùng Cố gia quan hệ. Đối phương mời hắn tổ đội cũng thì có thể lý giải. Tìm một cái vướng víu tổ đội. Cũng không biết các người nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên, Chu Hạo Hiên bực mình ồn ào một tiếng. Từ lần trước tại tử vong cấm địa bị Tô Nghĩa giáo huấn một trận. Hắn một mực đối Tô Nghĩa ghi hận trong lòng. Tự nhiên không hy vọng Tô Nghĩa gia nhập đội ngũ. Tô Nghĩa híp mắt quét về phía Chu Hạo Hiên. Cười khẩy, thì ngươi loại phế vật này còn không biết xấu hổ nói người khác là vướng víu. Quên ta là làm sao đánh ngươi. Thiếu đặc biệt trang bức. Ngươi cho rằng nơi này là tử vong cấm địa. Ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Chu Hạo Hiên giận tím mặt. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có thể tùy ý sử dụng linh khí. Hắn có 10 phần lòng tin xử lý Tô Nghĩa. Tốt, đến lúc nào rồi? Các ngươi hai cái còn có tâm tư cãi nhau. Thiệu Thiên Lỗi trầm giọng nói ra. Xem ở Thiệu tiền bối trên mặt mũi. Ta thì không theo ngươi đồng dạng so đo. Tô Nghĩa nhếch miệng, khẽ hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Chu Hạo Hiên một mặt mỉa mai. Ai? Nhìn lấy Tô Nghĩa cùng Chu Hạo Hiên ai cũng không phục người nào. Thiệu Thiên Lỗi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cố Thái Thanh cùng Cố Tinh Quang liếc nhau một cái. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu. Tô Nghĩa cùng Chu Hạo Hiên ở giữa như thế nào sinh ra mâu thuẫn. Mà lại nghe Tô Nghĩa ý tứ. Đã từng đánh qua Chu Hạo Hiên. Đợi đến Tô Nghĩa cùng Chu Hạo Hiên an tĩnh lại. Thiệu Thiên Lỗi mở miệng nói. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa tiến vào trận pháp thời điểm. Nguy hiểm khó dò, chúng ta cần phải phân công hợp tác. Xác thực cần phải sớm chuẩn bị một chút. Cố Thái Thanh đồng, ý nói, trong 5 người bọn họ, hắn, Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên đều là huyễn linh cảnh tứ trọng. Cố Tinh Quang là huyễn linh cảnh tam trọng. Theo lý thuyết, cái này đội hình đối phó một cái huyễn linh cảnh tứ trọng chắc chắc có thừa. Nhưng vì ngăn ngừa lật thuyền trong mương, hay là chuẩn bị một chút so sánh ổn thỏa, vậy chúng ta nên làm sao phân công? Cố Tinh Quang hỏi, Thiệu Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cùng ta để phòng ngự gặp này, chúng ta phụ trách bảo hộ, Chu sư đệ cùng lão Cố giỏi về công kích, hai người bọn họ chủ công, còn Tô Nghĩa, tạm thời trước hết để cho hắn đợi tại phía sau. Được. Cố Thái Thanh ba người đều không có phản. Đối, Tô Nghĩa cũng không nói gì thêm. Nếu như không có nguy hiểm gì, thì không cần xuất thủ. Nhưng nếu là Cố Thái Thanh bọn người chống đỡ không được, lại ra tay cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,